Thê tử định mệnh của tướng công Khờ Khạo, chương 73, đêm trước thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến ngày thứ hai Ngô lão gia đến nhà lao thăm con thì thấy con mình bị đánh thành cái đầu heo. Ở ngày thứ ba, Hàn Mạch Như lại nghe Lục Nhi kể chuyện bát quái bên ngoài, nói Ngô gia phải dùng rất nhiều bạc mới đem Ngô Hạo Thiên ra khỏi nhà lao. Về phần chuyện phía sau, Hàn Mạch Như đã không có tiếp tục nghe Lục Nhi nói nữa. Hiện tại nàng vội muốn chết, bởi vì chuyện hôn sự của nàng cùng Thương Đông Thần đã bị hai bên cha mẹ đẩy nhanh lên. Vào ngày mùng 8 tháng sau, Thương Đông Thần ở Hàn Phủ nghỉ ngơi nửa tháng sau, rốt cục ở hắn không tình nguyện tâm tình hạ đi theo Thương gia hai lão trở về Thương gia. Mắt thấy cách bọn họ hai người thành thân ngày chỉ có nửa tháng, mỗi ngày Hàn Mạch Như đều ở trong phòng nàng làm giá y, học tập để trở thành một người vợ tốt. Vào buổi tối hôm nay, Hàn Mẫu để tướng công ngủ một mình, đến phòng nữ nhi ngủ, nằm trên giường bà ôm chặt Hàn Mạch Như vào trong lòng, tình cảm quyến luyến. Hàn phu nhân thở dài, ôm chặt nữ nhi trong lòng cảm thán, thời gian qua thực mau, trong nháy mắt nữ nhi cũng phải lập gia đình. Nương, người đừng thở dài, mai là ngày đại hỷ của nữ nhi, dù về sau nữ nhi gả đến Thương gia, nữ nhi cũng sẽ thường xuyên về thăm người. Hiện tại Hàn Mạch Như thích được tâm sự cùng với mẫu thân trước khi xuất giá. Kiếp trước nàng cũng không có hưởng thụ loại này phúc lợi, lúc đó buổi tối trước ngày gả đến Ngô gia, bởi vì phụ mẫu thân không đồng ý cho mình gả đến Ngô gia, nên kiếp trước vào lúc này chỉ có một mình nàng, làm gì có hạnh phúc như thế này ngủ cùng một giường với mẫu thân. Nữ nhi ngốc, con gả đến Thương gia thì chính là con dâu của Thương gia, con nhớ lấy, ngàn vạn lần không được tùy tiện như ở Hàn gia, ở nhà với ở nhà chồng không giống nhau, trước hết con cần phải tuân thủ quy củ ở Thương gia, nhớ chưa? Hàn phu nhân nghe nữ nhi nói như vậy, mặc dù bà cũng muốn nữ nhi về Hàn phủ thường xuyên với bà, nhưng ngẫm lại con gái đã gả ra ngoài rồi, không thể về nhà mẹ đẻ thường xuyên được, như thế không hợp với quy củ. Vâng, nương, Hàn Mạch Như thành thật nghe, kiếp trước gả qua một lần nàng cũng hiểu đó là quy củ, hiện tại nghe chính mẫu thân mình nói nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Hàn phu nhân thấy nữ nhi nghe lời mình, trên mặt cũng lộ ra vui sướng tươi cười, đột nhiên Hàn phu nhân ngồi dậy lấy ra một túi vải. Nương, đây là cái gì? Hàn Mạch Như thấy mẫu thân đặt túi vào tay mình, nghi hoặc hỏi. Hàn mẫu hé miệng nhìn thoáng qua nữ nhi cười nói. Con mở ra nhìn xem sẽ biết, này là thứ tốt, này cũng là của bà ngoại con truyền cho ta lúc ta lấy cha con, hiện tại đến phiên nữ nhi của ta xuất giá, cũng nên là truyền cho con, chờ về sau nữ nhi của con đón dâu xuất giá, cũng có thể truyền cho chúng nó. Nói lên việc này, Hàn phu nhân ánh mắt tỏa sáng nhìn phía trước, giống như trước mắt bà là hình ảnh thời điểm bà gả cho Hàn phụ, trong mắt một mảnh hạnh phúc. Hàn Mạch Như nhìn liếc mắt một cái mẫu thân, thời điểm này kiếp trước nàng cũng không biết mẫu thân còn có thứ muốn đưa cho mình, cũng là kiếp trước việc hôn nhân của nàng cha mẹ cũng không đồng ý, liền ngay cả xuất giá ngày ấy, cha mẹ cũng không từng đến đưa qua nàng, hiện tại nhớ tới kiếp trước bản thân, Hàn Mạch Như trong lòng liền ê ẩm. Nàng mở ra này khối dùng bố bao đồ gia truyền, bên trong cư nhiên dùng hai tầng bố bao, đợi đến nàng xách đến cuối cùng một tầng mở ra khi mới phát hiện mẫu thân truyền cho bản thân cư nhiên là một quyển sách. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, Hàn Mạch Như dùng không hiểu ánh mắt nhìn về phía bản thân mẫu thân. Hàn mẫu gật gật đầu cùng nàng nói. Mở ra xem đi, Hàn Mạch Như nhìn liếc mắt một cái mẫu thân, nàng ở mẫu thân trong mắt bắt giữ đến một chút quái dị quang mang, chính là nàng suy nghĩ một lát cũng không có nghĩ ra mẫu thân trong mắt vì sao sẽ xuất hiện cái loại này sáng rọi, mãi cho đến nàng mở ra kia quyển sách nhìn đến thứ nhất trang bên trong nội dung, nàng mới biết được kia sáng rọi đại biểu là có ý tứ gì. Quyển sách này lại là một quyển Đông Cung thư, trang thứ nhất chính là một nam một nữ không mặc quần áo, tay người nam để trên ngực người nữ. Hàn Mạch Như mặt lập tức đỏ lên, dù nàng đã làm người hai đời, kiếp trước nàng cùng Ngô Hạo Thiên cũng không phải không có làm qua loại chuyện này, khi bọn họ vừa thành thân, Ngô Hạo Thiên vì con nối dòng của Ngô gia cơ hồ là đối nàng đến sủng nịch thái độ, mỗi ngày buổi tối hắn đều cùng nàng làm một hai thứ loại chuyện này. Hàn Mạch Như thân ngấy hướng Hàn mẫu hô, nương, người, sao lại lấy loại sách này cho con xem? Hàn phu nhân yêu thương sờ sờ tóc nữ nhi cười nói. Hài tử ngốc, hại cái gì xấu hổ, con đều nhanh muốn thành thê từ người khác, loại chuyện này là nữ nhân trong cuộc đời thiết yếu phải được lịch qua sự tình, cô ra hắn không hiểu chuyện, nhưng con thì khác, cho nên chuyện này chỉ có dựa vào chính con dẫn đường cô ra. Nói lên việc hôn nhân này, Hàn mẫu muốn nói có bất mãn thì là bất mãn con rể, Hàn mẫu thấy nữ nhi mình thua thiệt này phân việc hôn nhân là bản thân lúc trước thay nữ nhi đính, chỉ là nàng không ngờ 14 năm sau hắn lại trở thành cái ngốc tử. Hàn Mạch Như đột nhiên trong lúc đó không có tiếp tục nghe được mẫu thân nói chuyện, nàng ngẩng đầu vừa khéo thấy được Hàn mẫu trong mắt đối nàng thua thiệt ánh mắt. Nương, người đừng như vậy, kỳ thực thần nhi ca ca tốt lắm, so với trên đời cái khác bình thường nam nhân mà nói, hắn là tốt nhất, hắn sẽ không giống này bình thường nam nhân giống nhau đùa giỡn tâm tư, tối thiểu con có thể đoán ra trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, như vậy cũng rất tốt. Hàn phu nhân tuy rằng nghe nữ nhi nói như vậy, nhưng bà chính là khống chế không được bản thân miên man suy nghĩ. Tốt lắm, sách Đông Cung này con hãy xem một ít để còn sinh cho thương gia một tiểu hài tử bụ bẫm. Hàn phu nhân không yên tâm lắm, vẫn là trước khi đám cưới hai mẹ con nên nói chuyện một chút. Giờ này khắc này ở thương gia cũng phát sinh chuyện tương tự. Thế nhưng ở đây lại là chuyện khó xử của thương phụ, bởi vì hôm nay ông bị phu nhân mình đuổi ra khỏi cửa phòng, để ông ngủ cùng với con, thuận tiện dạy việc mà một nam nhân làm khi động phòng. Thương Vô Lăng hiện tại chính không nói gì nhìn con, phụ tử hai người cứ như vậy ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm ngươi xem đối phương. Qua không biết bao nhiêu lâu, Thương Vô Lăng cố ý ho khan một tiếng, điều chỉnh lại cổ họng có chút khàn khàn do đã nói cả buổi tối, đối mặt với con hỏi. Con có hiểu những lời cha nói từ nãy tới giờ không? Thương Đông Thần đô đô miệng thành thật lắc lắc đầu trả lời. Không rõ lắm, con không hiểu chỗ nào thì hỏi cha đi, bằng không đến mai cha không có thời gian dạy con. Thương Vô Lăng nhìn con nói. Thương Đông Thần ôm gối ngồi gần phụ thân, ngây ngô cười hỏi. Cha, vì sao nam cùng nữ muốn cởi áo? Ngài không phải đã nói qua với thần nhi, không thể tùy tiện cởi áo ở trước mặt nữ nhân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Đông Thần là đứa con tốt, hắn luôn luôn đều nhớ lúc hắn đi tiểu cha hắn kêu bản thân không thể trước mặt người ở bên ngoài cởi áo, đặc biệt trước mặt nữ nhân. Thương Vô Lăng thấy con hỏi mình những lời này, hắn cứng ngắc đầu chậm rãi truyền qua đến xem hướng này con trai, trong lòng hắn có cái thanh âm ở nói với hắn, ai nói con của hắn là ngốc tử, ai nói, bản thân con trí nhớ không phải tốt lắm sao, hắn ở con 14 tuổi khi nói lời nói, cư nhiên đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Cha, vì sao thế? Người mau nói cho thần nhi đi. Thương Đông Thần ánh mắt tò mò nhìn phụ thân, chờ ông trả lời. Thương Vô Lăng nhìn con, khóe miệng của ông trừ trừ thanh thanh yết hầu bắt đầu giải thích câu hỏi của con. Thần nhi nói rất đúng, chúng ta là không thể cởi áo ở trước mặt người khác, đặc biệt trước mặt nữ nhân, thế nhưng, chỉ có một nữ nhân là ngoại lệ, đó là thê tử của chúng ta có thể ở trước mặt các nàng cởi áo, hiểu chưa? Giải thích đến cuối cùng, Thương Vô Lăng thấy mình có thể trở thành thầy giáo dạy lớp vỡ lòng về động phòng. À, hóa ra là như vậy, thần nhi biết rồi, ha ha. Thương Đông Thần nghĩ phụ thân vừa mới từng nói với bản thân, ngày mai Như Nhi muội muội liền là nàng dâu của mình có thể cởi áo ở trước mặt Như Nhi muội muội, nghĩ đến đây, Thương Đông Thần mặt đều hồng hồng. Thương Vô Lăng đảo mắt liền nhìn đến bản thân con trên mặt bất bình thường đỏ ửng, nhất thời trong lòng vui vẻ, ha ha, này con trai thế nhưng cũng sẽ thông suốt, xem ra cách bản thân có thể ôm tôn từ ngày lại gần một bước. Thương Vô Lăng thu hồi đắc ý tươi cười tiếp tục hướng này ngốc con hỏi. Còn có cái gì muốn hỏi không? Hiện tại Thương Đông Thần cả đầu đều là nghĩ ngày mai bản thân cùng Như Nhi muội muội chơi trò cởi áo, còn nơi nào có rảnh nghĩ bản thân còn có cái gì không hiểu. Thương Đông Thần ngây ngô cười trả lời. Cha, không có, thần nhi đều biết rồi. Thương Đông Thần ở trong lòng nghĩ, hóa ra phụ thân chuyện phụ thân nói lại đơn giản như vậy, chỉ cần mình cùng Như Nhi muội muội cởi hết quần áo nằm trên giường là có thể sinh hài tử. Giờ phút này nếu Thương Vô Lăng biết con mình lại nghĩ chuyện là như vậy, khẳng định sẽ phun một ngụm máu lớn, rồi kêu lên bi thương trời ạ, có thể có một tia sét giáng xuống đánh chết ông hay không? Nhi tử ngoan, không hổ là con ngoan của cha và mẹ, cha với nương con chờ đến ngày được ôm tôn từ bụ bẫm. Thương Vô Lăng lúc này trong lòng rơi lệ, ông làm cha thật là vất vả nha. Cách chương.